Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 533, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như mỗi bộ quần áo sẽ có một giỏ để lại quần áo bên cạnh kệ. Nếu bạn không hài lòng với lựa chọn, bạn không cần phải treo nó lên hoặc gấp lại. Chỉ cần đặt nó vào giỏ và nhân viên bán hàng sẽ đến sắp xếp quần áo số ưu. Lượng người trong cửa hàng rất nhiều, quầy thu ngân tính tiền có mấy người. Một nhân viên cửa hàng thu ngân, một người ở bên cạnh thay khách hàng gấp bỏ vào túi mua sắm. Phan Kỳ nhận quần áo, đi xuống ga ra ngầm, bỏ vào cốp xe, sau đó lại lên lầu mua trang sức bằng vàng. Trang sức bằng vàng mới trở nên phổ biến ở Đại Lục, lần trước mang về cho mẹ vài kiện hoàng kim, nghe nói chị dâu rất thích. Lần này hai vợ chồng bọn họ cùng nhau trở về một lần, Phan Kỳ quyết định mang về. Cửa hàng vàng bạc ở tầng dưới cùng của trung tâm thương mại, tính cách mỗi người không giống nhau. Mẹ nhất định là nói lợi ích thực tế hợp túi tiền, nhất định không hứng thú với đồ trang sức thủ công mày mỏng mắt tinh, chắc sẽ có chút hứng thú với trang sức khảm nạm, mua đủ vàng, khắc mấy cân. Bà nội và mẹ hai người một bộ ba món gồm vòng tay, vòng cổ, nhẫn, tuyệt đối có phân lượng. Mẹ chồng là người tri thức, nếu mua nó cho bà, nó không nên quá lớn. Phan Kỳ dự định chọn một món trang sức khảm nạm đá quý. Cô đang so một mặt dây chuyền viên ngọc bích và một mặt dây chuyền viên ngọc lục bảo, không biết cô tiết cái nào thích hơn. Không chọn, tại sao không lấy cả hai nhỉ? Thích thì cho, không thích thì cô lấy. Phan Kỳ bảo nhân viên thu ngân đưa túi tới, đang chờ tính tiền, thấy Phùng Thế Sương đầu hơi hoa râm kéo một cô gái ước chừng 20 tuổi đi vào. Cô gái dựa sát vào bên người Phùng Thế Sương, bụng rất rõ ràng. Vị Phùng Thế Sương này không phải vẫn luôn nói là tình yêu đích thực người vợ thứ hai sao? Còn cả không chịu quay về, còn út cô bạn trai rồi cao chạy xa bay. Đây là đang chuẩn bị một đứa khác à? Phan Kỳ mặc kệ đến những vấn đề rảnh rỗi này, sau khi mua xong thì lái xe về, lên lầu sửa sang lại lý lịch. Không lâu sau, Trần Chí Khiêm trở về trực tiếp lên lầu. Cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc, Trần Chí Khiêm nói cho cô biết kế hoạch tái cơ cấu nợ nần Thiên Hà đang được triển khai. Các khoản nợ hiện tại của Thiên Hà đã được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu. Sau đó ông chủ Vương đã đến mua những khoản lãi vốn chủ sở hữu này ở Thiên Hà với giá cổ phiếu hiện tại. Chờ tái cơ cấu thành công, Phùng Học Minh sẽ có thể dứt ra khỏi Thiên Hà. Phùng Học Minh nói với anh rằng, sau khi anh vạch trần vải che mặt giữa ông cháu bọn họ, cho đến nay Lưu Tương Niên vẫn không để ý tới anh ta. Lưu Tương Niên không để ý tới anh ta, vậy ông ta còn có thể chú ý tới ai nữa? Ông ta không phải là Phùng Thế Sương, tìm một cô gái trẻ tiếp tục cuộc sống. Phùng Học Minh là một người thân bên cạnh ông ta. Phan Kỳ thấy hôm nay Phùng Thế Sương lại có một cô gái trẻ, nói cho anh biết. Trần Chí Khiêm lắc đầu, người có tiền ở Hồng Kông loạn thật, quên đi. Chúng ta về sớm một chút, nhìn thấy ba mẹ chúng ta yêu nhau, anh cảm giác rất thoải mái. Vâng, sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đánh thức hai vợ chồng. Chuyến bay lúc 8 giờ sáng, xe sẽ đến lúc 6 giờ. Hai người nhanh chóng rời giường, chuẩn bị ra sân bay. Trước khi đi, Trần Chí Khiêm đột nhiên nhớ tới một chuyện nói. Em có bỏ cái đó vào trong hành lý không? Cái gì? Phải chuẩn bị đồ đạc về nhà như vậy? Đồ đạc của anh là cái gì? Bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm hỏi, lần này có 2 ngày nghỉ, anh không quan tâm đến hành lý của mình. Cách chương.